Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 324, Long Quyển Phong. Canh 1, ôn hòa dương quang vẩy vào ha xa mỗi hẻo lánh, ban đêm thanh hàn tựa hồ chỉ là một hồi mông lung y mộng. Dịch thu đang ngồi ở một nhà quán trà uống vào thổ phiên đặc hữu ngọt trà. Tại hắn phòng phụ cận trên mặt bàn có mấy cái người nơi khác đang tại nói chuyện phiếm. Bất quá nơi này càng nhiều còn là bản địa người dân tạng. Bây giờ là sáng sớm, lười biếng dấu phiêu nhóm còn đang trong giấc mộng tìm kiếm lấy hôm qua xuân sắc. Mà đường xá mệt nhọc du khách cũng không có sớm như vậy từ buồn ngủ trong trạng thái thoát khỏi. Xuất ra, cho nên trên đường đám người trả lại hiển lộ thưa thớt. Bên cạnh đầu ngõ thượng đang có một cái lang thang ca sĩ đạn lấy hòa hoãn khúc. Hắn đại khái coi như là dấu phiêu trong dị loại. Dịch thu đến nơi đây tự nhiên không phải là vẻn vẹn vì uống một chén ngọt trà. Hắn là tới hạ tư liệu. Thổ phiên mạng lưới không hề giống nội địa như vậy thuận tiện. Rất nhiều khu vực là không có bị cơ đứng nơi bao bọc. Như dịch thu lựa chọn với tư cách là nơi trú quân Khương Đường không người khu đại bộ phận khu vực. Liền thuộc về loại tình huống này. Bất quá tại như ha xa phát đạt thành thị, mạng lưới sử dụng cùng nội địa những thành thị khác cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Hứa Kỳ Trí tại buổi sáng hôm nay liền bị dịch thu thông qua một phát mê muội thuật. Kích choáng, về sau thuận tiện ném đến không người khu bên ngoài công lộ bên cạnh. Tại đưa hắn tỉnh lại về sau dịch thu liền rời đi. Tuy dịch thu có chút tò mò vật chất giới may mắn sự kiện cụ thể biểu hiện. Thế nhưng dịch thu tạm thời không có thời gian. Hắn trả lại có rất nhiều chuyện cần phải đi hoàn thành. Hô, dịch thu uống một ngụm ấm áp dễ chịu ngọt trà. Hắn nhìn hướng đang tải download luận văn màn hình laptop. Dịch thu đang tải trên mạng tìm kiếm lấy về Long Quyển Phong tư liệu. Nếu như chỉ là đại khái hình thành quá trình cùng nguyên lý lời tại Baidu thượng là có thể đủ rất dễ dàng tìm đến. Thế nhưng dịch thu cần là càng thêm kỹ càng miêu tả. Cái này cần dùng đến biết mạng lưới. Lại nói tiếp đây đại khái là dịch thu duy nhất rõ ràng kho số liệu. Hay là hắn đang tiến hành luận văn tốt nghiệp thời điểm tiếp xúc đến. Đối với Long Quyển Phong tư liệu, tại biết trên mạng là có vô cùng tường tận luận văn tư liệu. Dịch thu toàn bộ trả tiền download hạ xuống, liền dịch thu chỗ vật chất giới mà nói, cũng chỉ có tại lịch sử tiến trình phát triển đến tri thức đại bùng nổ thời đại. Tri thức giá trị mới có thể trở nên như thế giá rẻ. Các tự nhiên cũng có liên quan thí nghiệm số liệu, nhưng là bọn hắn sở hiện ra càng nhiều là một loại thông qua đối với liên quan ma pháp hạt vận động. Cùng với cố định quy luật nghiên cứu báo cáo, đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không cần như vậy vi mô biến hóa, bởi vì các cần đem pháp thuật nguyên lý triệt để phải biết về sau mới có thể đạt được thi pháp. Năng lực. Nhưng là dựa vào huyết mạch năng lượng dịch thu lại không có loại này hạn chế. Bất quá điều này cũng có nghĩa là hắn muốn mở ra chính mình huyết mạch năng lực. Cần phải trả càng cố gắng hơn. Chung quy học thuật phương diện cũng không phải hắn am hiểu lĩnh vực. Nhìn xem tại chủ quán iFi hạ nhanh chóng hạ hảo luận văn. Dịch thu tiện tay ấn mở một chương. Khi hắn kéo qua bài tựa cùng. Một đồng lớn toán học công thức cùng nói rõ đồ nhất thời mặt tiền cửa hiệu mà đến. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, đồng đầu thiết cái chán bộ cũng có chút mơ hồ phát đau nhức. Này chương luận văn thượng toán học công thức để cho dịch thu nhớ tới đã từng cao số hóa. Đó là để cho hắn thật sâu hoài nghi mình trí lực có hay không thấp hơn phổ thông tiêu chuẩn tuyến. Chương trình học, không thể nghi ngờ. Như loại này lấy toán học công thức cùng hàm số hình vẽ luận văn. Đối với dịch thu là không chỗ hữu dụng. Suy nghĩ một chút, dịch thu đem download hết luận văn toàn bộ đại khái nhìn một lần. Vì vậy nguyên bản kế hoạch tại kế tiếp trong một thời gian ngắn tiến hành Long Quyển Phong nghiên cứu cùng Exposo chiều sâu khai phát kế hoạch bị mắc cạn. Tuy Dịch Thu đại khái minh bạch Long Quyển Phong hình thành nguyên lý, thế nhưng hắn phát hiện đây đối với hắn cũng không có cái gì tính thực tế trợ giúp. Dựa theo từng cái luận văn bên trong thống thuyết pháp, Long Quyển Phong hình thành không chỉ là bởi vì phong đặc biệt vận hành quy luật, trả lại cùng không khí giữa áp khí có rất lớn quan hệ. Mà trong tự nhiên hình thành như vậy đặc biệt áp khí điều kiện là do khí lưu nhiệt độ sai biệt sở tạo thành. Dịch Thu khép lại laptop, liền trước mắt mà nói, Dịch Thu chỉ là đối với Exposo sức gió phương hướng tiến hành đơn giản khống chế. Nhưng trên thực tế có tá phong huyết mạch năng lực, hắn đối với sức gió khống chế đã chậm rãi trở nên thuận buồm xuôi gió. Nếu như cần hình thành như Long Quyển Phong như vậy hai cỗ thẳng đứng khí lưu, có thể sẽ có một chút độ khó. Thế nhưng Dịch Thu hao phí một ít thời gian vẫn có thể đủ đạt tới. Bất quá đối với ứng áp khí hoàn cảnh, Dịch Thu tạm thời là không có cách nào tiến hành mô phỏng. Đây là quyết định thiên nhiên Long Quyển Phong có thể kịch liệt tăng phúc một cái tương đối hạch tâm nhân tố, cũng là dẫn phát Long Quyển Phong tai họa một cái nguyên nhân chủ yếu. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu tính tiền từ trà lâu rời đi. Hắn chuẩn bị thử một chút tiến hành Long Quyển Phong giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai mô phỏng. Hô, vèo, tại Dịch Thu nơi trú quân phụ cận bồn trong đất, một cỗ sao động khí lưu đoàn tại hoang dã trên không bùng nổ. Hai cỗ thẳng đứng khí lưu lẫn nhau trùng kích, kịch liệt năng lượng hao tổn sản sinh to lớn tiếng ồn. Hiển nhiên lần này thí nghiệm lần nữa thất bại. Hai cổ khí lưu giữa cường độ tỷ lệ phân phối tồn tại nhất định vấn đề. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn biết tại những cái kia luận văn bên trong khẳng định có cái nào đó hàm số công thức là bao gồm, mà hắn cần tỷ lệ ở trong. Thế nhưng hắn không có đối với ứng tri thức dự trữ để cho hắn từ bên trong tìm ra. Hơn nữa hắn ý đồ tiến hành Long Quyển Phong mô phỏng hiển nhiên cùng tự nhiên Long Quyển Phong có nhất định sai biệt, này có lẽ sẽ để cho nguyên bản tương đối tinh chuẩn hàm số công thức xuất hiện rất lớn độ lệch. Dịch Thu lúc trước thử bên trong cũng từng xuất hiện qua tương tự Long Quyển Phong lốc xoáy khí lưu. Thế nhưng cỗ này lốc xoáy khí lưu rất nhanh liền tiêu tán trong không khí, cũng không có biểu hiện ra vô cùng kinh người lực phá hoại. Muốn biết rõ lấy Dịch Thu Exposo sức gió, dù cho chỉ là song song khí lưu trùng kích cũng đủ để đem đại thụ nhổ tận gốc. Mà kia chuyển hóa làm lốc xoáy khí lưu thời điểm là quấy lên một vòng bụi bặm. Dịch Thu nhìn xem bốn phía bởi vì hắn Long Quyển Phong mô phỏng thí nghiệm mà trở nên một mảnh hỗn độn mặt đất. Hắn cảm giác mình cần một loại càng cao hiệu quả phương thức. Muốn bằng vào chính mình không ngừng thử tìm kiếm được cái kia vi diệu, tựa như Pandora Box cái chìa khóa tỷ lệ, thật sự là một kiện biển rộng vớt xa sự tình. Dịch Thu cân đối may mắn đã có 18, cộng thêm tế tự một điểm thần thánh poi chính là 19 điểm. Mà cho dù là lấy may mắn như vậy, tại Dịch Thu vội vàng sống một ngày sau đó vẫn không có quá đại thu hoạch. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm thấy có lẽ đi xem một chút thiên nhiên Long Quyển Phong sẽ đối với hắn có chút dẫn dắt. Bất quá tháng này chỉ còn lại gần tới một vòng thời gian. Hắn cần dự lưu lại một bộ phận thời gian dùng cho hoàn thành tháng này đoàn đội phó bản. Lại nói tiếp, đây coi như là hắn lần đầu tiên chính thức đoàn đội phó bản. Trung quy sẽ chết linh phó bản đoàn đội phó bản mà nói. Tại phương diện nào đó, nó càng giống là một loại đặc thù hình thức sân huấn luyện sở. Bởi vì đoàn đội phó bản một tháng chỉ có một lần cơ hội, độ khó tương đối khá lớn. Cho nên Dịch Thu chuẩn bị là đang quen thuộc chính mình thăng cấp về sau năng lực mới tiến hành. Xứng đôi, ủng ụp, Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một ly lá trúc trà uống hết. Hắn suy nghĩ một chút lại lấy ra một chương sau lưng họa có một cái uy nghiêm thị vệ hình vẽ tạp phiến, mà Dịch Thu ý thức tập trung ở phía trên. Một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc bên trong. Có hay không sử dụng Andra Aruni mắt đỏ thời không ván bài thư mời? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.